Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1767, chương 1765, dẫn bảo. Dược Ngọc lập trực tiếp hướng bên cạnh vừa đứng, ra hiệu dược thần tới dò xét, nhìn ra vẻ đạo mạo, căn bản không sợ kiểm tra giống như có một loại thanh giả tự thanh cảm giác. Không sợ bất luận người nào kiểm tra. Vừa rồi hắn một mực cự tuyệt, giống như là thật vì tôn nghiêm của mình điểm ấy lừa gạt một chút còn lại trưởng lão liền tốt. Đối Dịch Thiên Vân mà nói, không có nửa điểm ý nghĩa dò xét mắt cũng sẽ không có nửa điểm hư. Vô luận ẩn tàng bao sâu, đều có thể dò xét đi ra nếu là dò xét không tra được. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là cấp bậc không đủ hiện tại cấp bậc đều đầy. Nếu là ngay cả dạng này cũng nhìn không ra, sợ là không thuộc tại cái thế giới này sản vật, yên tâm đi. Chỉ cần không phải, ta sẽ thực hiện cam kết. Điểm ấy ngươi yên tâm đi, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Hắn là không thể nào thực hiện cam kết, dù sao hắn là sẽ không nhìn nhầm đi theo hắn ra hiệu dược thần có thể tiến về dò xét. Hết thảy đều lấy dược thần dò xét làm chủ, nếu như dược thần lựa chọn bao che, vậy hắn không lời nào để nói dạng này đều lựa chọn bao che. Vậy hắn cũng sẽ không thực hiện hứa hẹn, mà là chính mình tự mình đến nghiệm chứng. Đương nhiên, hắn tin tưởng dược thần tuyệt đối sẽ không bao che lớn như thế nội gián ở đây. Làm sao lại bao che, trừ phi dược thần cũng là ác linh tộc. Tuy nhiên dò xét mắt, nhưng không có hiện ra, hắn là ác linh tộc, tam trưởng lão, nếu như ngươi thật không có vấn đề, ta sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Dược thần chậm rãi hướng tam trưởng lão phương hướng đi đến, còn lại trưởng lão đều yên lặng điềm. Đầu, nếu thật sự không phải, vậy bọn hắn đồng dạng sẽ vì tam trưởng lão ra đầu, chỉ là hiện tại phải cái thuyết pháp mới được. Dịch Thiên Vân trước đó phán đoán quá chuẩn. Ngay lập tức truyền âm trận đều có thể cảm ứng được đi ra. Đúng vậy, không biết lần này có đúng hay không, nếu là thật chuẩn xác. Vậy thì dược thần đi vào ba trước mặt trưởng lão, đưa tay liền hướng tam trưởng lão đầu chộp tới, dò xét linh hồn trạng thái. Tự nhiên là muốn tiếp xúc đầu mới được, chờ hắn vừa định nắm lấy đi lúc. Bỗng nhiên giữa Dược Ngọc lập lộ ra biểu tình dữ tợn đến. Hét lớn. Chết hết cho ta đi. Một giây sau, Dược Ngọc lập thân thể cấp tốc bành trướng, đã sớm áp xúc đến cực hạn lực lượng, từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. Oanh, năng lượng kinh khủng nổ tung, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Đừng mũi chịu sào làm thuốc thần hắn ở gần nhất, tự nhiên chịu đựng được càng nhiều. Hết thảy đều là như vậy đột nhiên. Cơ hồ tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Bao quát Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân dò xét mắt là có thể sớm nhìn ra. Thế nhưng là thuốc này Ngọc Lập tự bảo, đơn giản đều không cần tụ lực, lập tức liền có thể bạo phát đi ra. Cái này sợ là một loại sớm đã chôn xong đại trận. Giây lát giữa có thể phát động mạnh nhất hiệu quả, đem chính mình cho dẫn bạo ra ngoài. Không hề nghi ngờ đây là đang bị nhìn thấu lúc liền sẽ thi triển ra chiêu thức, dù sao bị bắt lại đều sẽ bị giết chết, có khả năng bị tra tấn loại hình, siêu hồn loại hình, dứt khoát trực tiếp chôn xong đại trận tại thể nội đang bị nắm trước đó, lập tức gây nên tự bảo. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ, lập tức thi triển ra mạnh nhất chiêu thức toàn thể siêu cường chữa trị, cộng thêm tự thân vô địch phóng thích. Đồng thời hắn một phát bắt được bên trên tiểu dược tiên, hướng bên cạnh tránh đi. Đương nhiên hắn không tránh được quá xa, chỉ có thể dùng thân thể vì tiểu dược tiên ngăn cản, đến tại những người khác hắn là không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể giúp tiểu dược tiên ngăn cản. Dù sao tiểu dược tiên khoảng cách chính mình gần nhất, mà lại tương đối mà nói, tu vi xem như tương đối thấp, phòng ngự tính tương đối kém, kinh còn có mấu chốt nhất một điểm. Cái kia chính là đầy đủ trọng yếu. Bảo trụ tiểu dược tiên, liền chờ tại tuyệt đối kết minh. Phong, dược thần tốc độ đồng dạng kinh người, trở tay đúng vậy vỗ, lực lượng kinh khủng từ thể nội phóng thích mà ra, bao phủ lại dược ngọc lập thân thể thế nhưng là hắn không có chuẩn bị quá đầy đủ. Vừa mới phong ấn không bao lâu lực lượng, giây lát giữa bị xông phá, phát ra lực lượng, hướng bốn phía tiếp tục bay tới còn lại trưởng lão thêm ra mấy giây phản ứng thời gian. Lập tức liền phóng xuất ra phòng ngự mạnh nhất, để ngăn cản cái này một đợt thế công nhưng cái này uy lực nổ tung quá mạnh. Cũng không biết tà hoàng tại dược ngọc lập trong thân thể chôn phía dưới bao nhiêu năng lượng kết tinh tại bảo tạc về sau. Duy nhất một lần cho nổ ra kinh khủng nhất hiệu quả đến. Tuyệt đối mấy người tại bán thần đế cực mạnh một kích đây là có rất mạnh phạm vi tính. Tổng hợp lực lượng càng thêm đáng sợ đứng tại phía trước nhất dược thần. Trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Tình huống không rõ đến tại còn lại trưởng lão. Coi như nhấc lên phòng ngự. Đều bị tạc mở hộ cháo. Hướng bốn phía bay rớt ra ngoài rõ ràng đây cũng không phải là phổ thông tự bảo uy lực. Cộng thêm dấu ở nội bộ lực lượng điệp ra. Hiệu quả tự nhiên khác biệt đáng tiếc không thể ở chỗ này bày trận. Không phải vậy uy lực càng thêm đáng sợ dịch thiên vân bên này trực tiếp dùng nhục thân ngăn cản. Nương theo lấy kinh khủng vụ nổ tác động đến tới. Toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài. Cái này nổ tung uy lực là không tệ. Nhưng như thế nào đều là thiên thần cấp bậc trong vòng lực lượng. Mà không phải thiên thần trở lên lực lượng bởi vậy đều ngăn cản bên ngoài. Tiểu dược tiên ngược lại là được bảo hộ được thật tốt. Cũng không có bị lực lượng kinh khủng này lan đến gần đợi sau một hồi lâu. Nổ tung cuối cùng bình ổn lại trong đại điện thêm ra vài vết rách. Tổng thể không có vấn đề quá lớn thuốc này thần điện thế nhưng là bị gia cố qua. Vẫn là bị thần đế gia cố qua. Điểm ấy nổ tung uy lực là rất đáng sợ. Nhưng đối mặt siêu cường gia cố, chỉ có thể là hơi nhiều một chút vết rách. Không có bị phá hư thứ gì đến tại cái kia thần tượng. Đồng dạng không có vấn đề gì tổ tiên thần tượng. Khẳng định là bị các loại gia cố qua. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì cùng thần điện. Đúng vậy hơi nhiều mấy đạo thật nhỏ vết nứt. Không có quá lớn vết nứt trái lại đông đảo trưởng lão. Đều bị đánh bay ra ngoài. Cơ bản đều thụ thương đến tại thuốc kia thần. Tức thì bị nổ không có nửa người tu vi là rất mạnh. Thế nhưng là không có đặc biệt lớn chuẩn bị tình huống dưới. Vẫn là bị nổ không có nửa người cũng may cái này đều có thể khôi phục lại. Cũng không phải là vấn đề rất lớn nhất là siêu cường chữa trị ánh sáng. Hàng lâm xuống, cho bọn hắn cấp tốc khôi phục thương thế dược thần thân thể. Càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng khôi phục. Vốn là dược thần khôi phục năng lực. Liền mạnh đáng sợ. Chớ nói chi là điệp ra bên trên dịch thiên vân chữa trị lực. Cha. Tiểu dược tiên tại kịp phản ứng về sau. Vội vàng liền hướng dược thần bên kia chạy tới. Xem xét chính mình cha thương thế dịch thiên vân nhìn khắp bốn phía. Toàn trường có thể đứng. Cũng chỉ có hắn cùng tiểu dược tiên mà đã xong còn lại đều là nằm dưới. Nhìn có chút vô cùng thê thảm cũng may bị thương nặng. Cũng chỉ có một số nhỏ. Dù sao đại bộ phận thương tổn đều bị dược thần cho tiếp tục chống đỡ tại giây lát kia giữa. Dược thần liền biết đến khiêng phía dưới thương tổn đến. Nếu không phía sau tiểu dược tiên liền sẽ thụ thương. Nhưng mà dịch thiên vân bảo hộ đến càng thêm tốt. Đừng nói thụ thương, ngay cả một cọng tóc gáy đều vô sự. Cái này tà hoàng thật sự là ngoan nhân. Không nghĩ tới sớm có dự liệu được. Tuy nhiên linh hồn của mình nổ tung. Sợ là chính mình cũng phải bị rất lớn trọng thương a. Dịch thiên vân lắc lắc đầu. Nhìn thấy loại tình huống này. Hắn vẫn là đánh giá thấp tà hoàng chơi liều hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.